Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, chương 92, ai là đèn đã cạn dầu. Trần Tấn cho 22 tòa chủ thuê nhà gọi điện thoại thông chi hắn mang lên giấy tờ bất động sản đến ký. Hiệp nghị quyết định kim về sau, liền chạy tới Trương Diệp văn phòng gõ cửa một cái, lấy thuốc lá ra hướng hắn lung lay. Ra hiệu hắn đi ra ngoài. Dựa theo công ty quy định, nhân viên là không cho phép tại cửa hàng phạm vi bên trong hút thuốc. Cho nên kết bạn đến bên lề đường đốt bên trên một cây. Đã sớm là mọi người thành thói quen sự tình. Trương Diệp đi theo Trần Tấn đi ra ngoài. Hai người cùng một chỗ lắc đến bên lề đường. Trần Tấn móc ra hai bao khói, chế nhạo nói, thế nào? Tiêu Dao vẫn là dài miệng, lợi quần dài đầu lọc thuốc lá giá bán 20 khối một bao. So trước đó bạch lợi quần lại hơi đắt ta. Trương Diệp nghe xong, cười nói, móa, tiểu tử ngươi, đẳng cấp lại tăng sao? Vừa tới thời điểm, ngay cả song lá đều không nỡ phân, luôn luôn cọ thuốc hút. Hồi trước đổi bạch lợi quần, hiện tại lại thay đổi dài miệng. Có phải hay không mấy ngày nữa liền nên phòng Nguyễn Dương Quang rồi. Mỗi ngày đều hỗn cùng một chỗ thôn vân thổ vụ. Hắn đối Trần Tấn hút thuốc đẳng cấp tự nhiên rất rõ ràng. Ta nhớ được ngươi tờ danh sách sách CD không phát a. Nói, có phải hay không mấy cái này tờ đơn mò lấy rồi. Trương Diệp tiếp tục hỏi. Trần Tấn cười hắc hắc. Còn không đều là lão đại ngươi dạy được chứ. Xéo đi, ta cũng không có dạy ngươi làm sao kiếm tiền. Ta chỉ dạy ngươi làm sao mở đơn tới. Đừng đem bộ ỉa hướng trên đầu ta chụp. Trương Diệp cười mắng, khẳng định đều là từ Lý Đính kia học được a. Trần Tấn từ chối cho ý kiến nhún nhún vai, ném đi qua một cây tiêu dao. Trương Diệp ngửi ngửi, mình nhóm lửa sau hít một hơi nói. Có lời cứ nói, không hổ là lão đại a. Một chút liền nhìn thấu. Trần Tấn xu nịnh nói. Liền ngươi bình thường kia móc móc lục soát bộ dáng. Cầm 85 một bao khói chào hỏi tới. Đồ đần đều biết ngươi có lời. Trương Diệp nói. Trần Tấn gật gật đầu. Cũng liền không lại làm nền. Trực tiếp hỏi. Lão đại, ngày mai đi tụ hội. Nghe nói giám đốc cùng phó tổng đều sẽ đến. Ngươi nói nghe một chút thôi. Bọn hắn là cái gì tính cách? Còn có Triệu Tổng cùng Đàm Tổng. Trương Diệp nhìn Trần Tấn một chút. Trần Tấn vội nói. Ngươi đừng hiểu lầm a. Ta chính là sợ mình người mới một cái. Đến lúc đó vạn nhất nói nhầm cái gì. Được nhiều xấu hổ. Đúng không? Nói nhầm. Liền ngươi cái này thành tinh đạo hạnh. Ta không tin. Trương Diệp cười nói. Làm sao? Vừa phong tao một tháng. Liền chuẩn bị treo lên trên rồi. Còn treo lên trên đâu? Ngay cả mẹ hắn chuyển chính thức đều không quay được. Trần Tấn nhả rãnh nói. Trương Diệp lắc đầu. Thở dài nói. Ngươi cũng chớ gấp. Tào Lý Lương cái này ngốc thiếu nếu không phải xác thực tư lịch quá già. Khu quản lý làm sao đều không tới phiên hắn làm. Ngoại trừ dựa vào cao áp mạnh cao tiền phạt đến bức công trạng. Nghiệp vụ gì thủ đoạn đều không có. Ngươi yên tâm đi. Sống qua hai tháng này, tình huống rất có thể liền không đồng dạng. Lão đại, lời này của ngươi là có ý gì? Trần Tấn cẩn thận hỏi. Trong lòng của hắn ẩn ẩn có loại suy đoán, nhưng là lại không dám xác định. Nhưng mà không nghĩ tới Trương Diệp lại trực tiếp nói ra. Tiểu tử, cùng ta còn giả trang cái gì? Người nghe ngóng những lãnh đạo kia sự tình, không phải là vì có một ngày đem lão thao làm cho xuống tới a. Nói như vậy, lão đại ngươi, Trần Tấn vừa mở miệng, chỉ thấy Trương Diệp gật gật đầu, cho nên ngươi phải giúp ta. Ngươi hoặc là ta, đơn độc một người đều rất khó đấu qua được hắn. Nhưng là chúng ta nếu như chung vào một chỗ, lại thêm hợp lý lợi dụng thế cục. Coi như không thể đem hắn kéo xuống ngựa, cũng có thể bắt hắn cho đá ra ba phân khu. Gặp Trần Tấn vẫn là một mặt không hiểu, Trương Diệp biết hắn hay là bởi vì tư lịch quá nhỏ bé, cho nên đối công ty một số người sự tình huống cũng không hiểu rõ. Thế là liền rất nghiêm túc giải thích cho hắn một phen. Bao quát công ty khuếch trương phương thức, ba phân khu tình huống hiện tại, khu vực quản lý tuyển chọn tiêu chuẩn, cùng tàu lý lương tại khu quản lý cái giai tầng này bên trong danh tiếng các loại sự tình. Đều nói một trận, cho nên, ta hy vọng ngươi có thể buông xuống trước đó khúc mắc. Chẳng những không thể tiêu cực biếng nhác, ngược lại còn phải tận lực đem công trạng sông cao. Chỉ cần ta có thể lên đến khu quản lý, chúng ta liền có thể không cần thụ chim của hắn tức giận. Hoặc là ta làm tới mới phân khu khu quản lý, đem ngươi kéo qua đi làm cửa hàng trưởng, hoặc là liền là đem lão thao đá đi. Ta nhập chủ ba phân khu, dạng này ngươi cũng vẫn là ở dưới tay ta. Rõ chưa? Trương Diệp cuối cùng hết sức chăm chú nói với hắn. Trần Tấn híp mắt, nghĩ nghĩ hỏi. Lão đại, ngươi chuẩn bị tranh vùng mới giải phóng quản lý vị trí việc này. Tiệm trưởng khác sẽ không sẽ. Ai không muốn thăng chức đâu. Cho nên, cái này muốn xem ngươi rồi. Có thể hay không giúp ta đem trong tiệm công trạng cho nhô lên đến. Trương Diệp nói, kết cục tốt nhất liền là ngươi đi lên đỉnh vị trí của ta. Ta đi lên đỉnh lão thao vị trí, đem hắn đá đi. Kém cỏi nhất cũng bất quá chỉ là duy trì hiện trạng thôi. Trần Tấn tiếp cha nói, Trương Diệp miêu tả tiền cảnh quả thật làm cho hắn cực kỳ tâm động. Trương Diệp hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó nhìn xem Trần Tấn. Trần Tấn vốn chỉ là nghĩ đến khía cạnh hỏi thăm một chút lãnh đạo tính cách yêu thích loại hình, sau đó thử nhìn một chút có thể hay không hợp ý. Coi như không ý nghĩa thực tế gì, hỗn cái ấn tượng tốt tổng sẽ không sai. Không ngờ Trương Diệp chợt nói với hắn những thứ này, bất quá dạng này cũng tốt. Chí ít hai người mục đích là giống nhau, mà lại Trương Diệp làm người làm việc so Tào Lý Lương muốn khéo đưa đẩy được nhiều cũng cao minh. Nhiều lắm, Trần Tấn cảm thấy tại dưới tay hắn làm việc, tối thiểu sẽ không biệt khuất, như cái gì sợ người đại diện gây chuyện liên lụy đến mình. Liền cứng rắn muốn khai trừ người đại diện bỏ xe giữ tướng cách làm như vậy. Trương Diệp đoán chừng coi như vì thu mua lòng người cũng không có khả năng làm được. Nghĩ đến nơi này, Trần Tấn bỗng nhiên cười nói, lão đại, người cứ như vậy xem trọng ta a? Vạn nhất ta tháng này thật liền là vận khí tốt đâu. Kia tiểu tử ngươi vận khí cũng không tránh khỏi hơi bị quá tốt rồi a. Trương Diệp cười xấu xa nói, ta nhưng không tin đây là vận khí hai chữ liền có thể giải thích. Lại nói, Trương Diệp tiếp tục, nói ra, ba tháng này đến nay, ngươi là thế nào công tác? Ta cũng không phải mù lòa, trước đó không mở đơn giản liền là vận khí không tới. Hiện tại chỉ cần mở đơn có đột phá khẩu, ta tin tưởng tiềm lực của ngươi xa xa không chỉ nơi này. Trần Tấn nháy mắt mấy cái, muốn nói trong lòng không có chút nào cảm động, đây tuyệt đối là giả. Thế là hắn đối Trương Diệp nói, lão đại, yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Trương Diệp hài lòng cười cười, đưa tay lại hướng Trần Tấn muốn dễ tiêu dao, kẹp ở trên lỗ tai, hài lòng đung đưa vào cửa hàng, mà chính Trần Tấn thì là lại đốt một điếu khói, ngồi xổm ở đường vừa bắt đầu tự hỏi, Trương Diệp trước đó đối chiếu cố của hắn cùng chỉ điểm. Nói là đối Trần Tấn có ơn chi ngộ cũng không đủ. Lại thêm hôm nay đột nhiên xuất hiện thành thật với nhau. Kém chút liền để Trần Tấn sinh ra một loại kẻ sĩ chết vì chi kỷ xúc động. Nhưng chính là cảm giác kích động này, để Trần Tấn đầu não chợt bình tĩnh lại. Hôm nay mình vừa cùng Tào Lý Lương chính diện phát sinh mâu thuẫn. Hắn lập tức liền tại cửa hàng trưởng trong hội nghị che chở chính mình. Vừa mới tìm được thời cơ, lại bắt đầu đem mình lôi kéo tiến hắn trong trận doanh. Đây hết thảy, đến cùng là hữu tâm, vẫn là vô tâm đâu. Nếu như là vô tâm, vậy hắn tựa hồ cũng có chút lăng đầu thanh đi. Vì một cái người đại diện đắc tội khu vực quản lý, còn đem trong bụng kế hoạch cùng mình toàn bộ đỡ ra. Cái này không giống như là một cái tại chảo nhuộm bên trong sờ soạng lần mò nhiều năm kẻ già đời xé làm sự tình. Nhưng Trương Diệp nếu như là hữu tâm, như vậy hắn lòng dạ cùng tâm kế. Trần Tấn càng nghĩ càng minh bạch một việc. Trên thế giới này, còn thật không có ai là đèn đã cạn dầu nha. Trần ca, lão đại mài như thế nửa ngày mới trở về. Nhanh ta thèm sắp chết rồi. Đến, thưởng căn tiêu dao. Phương Cường thanh âm bỗng nhiên sau lưng hắn truyền đến. Trần Tấn lập tức một đầu hắc tuyến. Mẹ nó, Phương Cường chiếc đèn này đoán chừng là LED, không đốt dầu. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN